Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Chương 76: Mở nước. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trên tường thành, thấy cục diện càng ngày càng hỗn loạn, Lỗ Phòng sắc mặt bộc phát khó khăn xem: "Đại nhân, bên ngoài thành những thứ này lưu dân thật sự là quá mức." Muốn không muốn, lính cấm vệ phó thống lĩnh Tần Núi khom người một bái. Tần Núi, hoàng thành lính cấm vệ ở giữa lực lượng trung kiên, bởi vì mới vừa từ võ giả cấp 5 đột phá đến võ giả cấp 6. Bị ngũ cử cất nhắc thành phó thống lĩnh. Giờ phút này hắn mang mấy ngàn lính cấm vệ đã tới thành tường Lỗ Châu Mai chỗ. Trước đợi một chút, bệ hạ tin tức hẳn lập tức tới ngay. Khổng Phong Thúc chậm rãi nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này là một cũng người cũng có thể nhìn ra hắn tức giận. Nhưng dưới sự tức giận còn có một chút bi ai. Chẳng bao lâu sau, quân là nhẹ, dân làm trọng thành hắn tín ngưỡng. Nhưng giờ phút này tới xem, có chút dân căn bản cũng không đáng làm như vậy. Phía trên người quan viên kia, có nghe hay không, nhanh chóng thả chúng ta vào thành, thuận tiện đem chúng ta nhà cũng, ruộng đất cũng trả lại, cho người nửa nén hương sự việc. Nếu như lại không mở cửa thành ra vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nơi cửa thành, tương tự với như vậy, ầm ỉ một sóng lấn át một sóng. Sông thẳng tới chân trời, hù được chung quanh chim cũng huỵch huỵch tán loạn. Còn lấy là xảy ra đại sự gì? Tốt, tốt, nếu không mở cửa thành, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đi, rút những hoa màu kia. Xem bọn họ phách lối nữa, chúng ta không ăn được, các người cũng đừng nghĩ được ăn. Một sau một nén nhang, cửa thành như cũ đóng cửa. Lúc này, trong đám người cũng không biết ai nhắc một câu, không ra ngoài dự liệu, cái ý nghĩ này lại là lấy được đại đa số lưu dân giúp đỡ. Giao giao, trong chốc lát liền có không ít người tràn hướng ngoài thành những cái kia ruộng tốt, rút ra hoa màu. Trên thành tường, Khổng Phong Thúc chợt mở mắt, đôi mắt đổi đến đỏ bừng. Bởi vì nhà mình bệ hạ đã từng nói một câu, dân lấy thực vi thiên. Lần này, những thứ này lưu dân nhục mạ hắn có thể, nhưng là dám đụng chạm hoa màu. Vậy thì liền không nên trách hắn lấy mạnh gạt yếu. Ngao, ngao, nghĩ ngợi công phu, một ít lưu dân đã vọt vào ruộng lúa mạch bên trong. Bọn họ không chút kiêng kỵ rút lên sắp thành thục lúa mạch còn có một xích bao cao túc miêu. Hơn nữa đem những thứ này hoa màu nắm trong tay không ngừng quơ. Thật giống như lại cho trên tường thành Khổng Phong Thúc nói. Như thế nào? Ta liền rút. Có bản lãnh ngươi đừng mở cửa thành à? Tần phó thống lĩnh, giết. Khổng Phong Thúc đôi mắt đỏ bừng. Rõ ràng là một cái văn nhân. Giờ phút này hắn trên mình lại sát khí ngất trời. Cái này, Khổng đại nhân, ngài không phải nói muốn cùng bệ hạ. Tần Núi thật ra thì sớm liền không nhịn được, nhưng vẫn cẩn thận nhắc nhở một câu. Không đợi, nếu như bệ hạ trách tội xuống, hết thảy coi là ở ta Khổng Phong Thúc trên đầu. Cái này, đại nhân, ngài tha thứ. Lần này, Tần Núi không có do dự nữa. Trực tiếp tuôn ra mình võ giả cấp 6 khí thế. Các huynh đệ, những cái kia lưu dân bên trong phàm là động thủ dám rút ra hoa màu. Giết, giả, đại nhân. Chỉ như vậy, một nhóm lại một nhóm lính cấm vệ trực tiếp bay vùn vụt tường thành, đánh về phía những cái kia ở ruộng lúa mạch bên trong nháo đằng lưu dân cửa. Các ngươi, phốc suy. Là một cái đang phách lối rút ra ruộng lúa lưu dân bị tại chỗ xử tử thời điểm. Bọn họ cái này mới phản ứng được. Trước mặt những thứ này quân sĩ tựa hồ động thật cách. Giết người, hoàng thành lính cấm vệ lại sát hại vô tội bách tính. Có lưu dân sợ, ném ra trong tay hoa màu. Chạy về phía quan đạo, vừa chạy vừa kêu. Đáng tiếc, bọn họ đánh giá thấp hoàng thành lính cấm vệ thủ đoạn. Những thứ này binh sĩ trước đây không lâu mới trải qua một trận đại chiến tẩy rửa. Đã sớm không phải trước khi vậy người lính cấm vệ. Khí sơ xác tiêu điều mạnh không biết nhiều ít lần. Phốc suy, rất nhanh, liền có mấy trăm lưu dân ngã xuống giữa ruộng. Các ngươi, tình cảnh vì vậy trong nháy mắt yên tĩnh lại, lại không có nửa điểm tiếng ồn ào. Nhưng lính cấm vệ động tác nhưng là không có dừng lại. Phàm là những cái kia rút hoa màu cuối cùng không một may mắn tránh khỏi. Toàn bộ bị tại chỗ xử tử. Vẫn là câu nói kia. Hoặc là đi về phía đông. Hoặc là khu Tây đi. Cho người cùng nửa nén hương thời gian cân nhắc. Nếu như nửa trụ nhang sau như cũ dừng lại ở nơi cửa thành. Đừng trách bổn tọa lấy địch quân xử trí. Trên tường thành, Khổng Phong thúc lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Lần này, thành môn hạ lưu dân không có người nào dám phát ra ầm ĩ tiếng. Giờ phút này bọn họ rốt cuộc biết mình chính là một người dân. Thật không có tư cách cùng Hoàng Thành nói điều kiện. Trọng yếu nhất là bọn họ đã từng còn phản bội Hoàng Thành. Được rồi, bảo vệ tánh mạng muốn chặt. Nếu có thể tây hành, còn ở lại chỗ này làm gì? Một ít nhát gan sợ chuyện lưu dân ngay tức thì thay đổi ý tưởng. Lại cũng không có tiến vào Hoàng Thành dự định. Có cái đầu tiên thì có cái thứ hai. Ở cực kỳ bầu không khí quỷ dị trong, 200.000 lưu dân lại là toàn bộ dọc theo quan đạo hướng Tây chậm rãi rời đi. Tần thống lĩnh có thuộc hạ mang ngàn dư thị vệ dọc theo đường tra xem. Nếu là có người còn dám lại đụng một cái hoa màu, vậy thì giết tới bọn họ hoàn toàn sợ. Khổng Phong thúc giống như là thay đổi người như vậy, lại cũng không thấy được trên người hắn văn nhân hơi thở. Đại nhân, chấm ngoặc kép, một tràng sóng gió tựa hồ lúc này lắng xuống, làm Cơ Huyền và Ngũ Cử đuổi lúc trở lại. Cửa thành chỗ đã không có một cái lưu dân, toàn bộ đi sạch sẽ. Bệ hạ, thần tội, thấy nhà mình bệ hạ trở về. Khổng Phong thúc không nói hai lời liền khom người xin tội. Đây là vì sao? Cơ Huyền không rõ ràng. Bệ hạ, sau đó Khổng Phong thúc đem nơi cửa thành sự tình phát sinh không sót một chữ bẩm báo cho Cơ Huyền. Bệ hạ, thần bản không có quyền điều động lính cấm vệ. Làm sao tình huống lúc đó khẩn cấp? Khổng Khanh bảo vệ liền Hoàng Thành. Có tội gì? Chẳng lẽ là muốn mời công? Cố ý tìm nói vậy tư? Thấy Khổng Phong thúc mặt đầy nghiêm túc, Cơ Huyền lại là hiếm có khai trừ đùa giỡn. Dĩ nhiên, câu này nửa đùa giỡn trong lời nói. Thật ra thì đều là đối với Khổng Phong thúc đồng ý. 200.000 lưu dân tổng không thể toàn bộ đều giết. Có thể lấy như vậy phương thức đuổi đi đó là không thể tốt hơn nữa sự việc. Còn như Khổng Phong thúc điều động lính cấm vệ căn bản không phải chuyện. Lúc sắp đi hắn liền dặn dò qua. Hết thảy tùy cơ ứng biến. Bệ hạ, thần, được rồi, lão Khổng, bệ hạ nói hết rồi. Muốn mời công liền nói sớm. Ngươi cần gì phải ấp úng. Ngũ Cử biết Khổng Phong thúc tính cách. Vậy đi theo ở bên cạnh lên ha ha. Cái này, chỉ như vậy. Ở Khổng Phong thúc kinh ngạc bên trong, Cơ Huyền mang Ngũ Cử các người trở lại hoàng cung, lại an bài một ít những chuyện khác. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là 2 ngày. Giờ phút này đã ngày thứ 3 giờ tí. Cái này 2 ngày, liên quan tới Đại Chu Hoàng triều các loại lời đồn đãi nổi lên 4 phía truyền bá. Rất nhiều người cũng đang chờ xem Chu Thiên chết cười nhạo. Qua tuần nay giờ tí liền vượt qua cái đó kỳ hạn. Bởi vì Chu Thiên Tử từng nói qua Khuyển Nhung đại quân ở 3 ngày sau nhất định phải rút lui ra khỏi Khánh Thành, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nhưng Khuyển Nhung đại quân căn bản không có chuyện, thậm chí còn ngược diễu cợt Chu Thiên Tử. Bọn họ biểu thị 3 ngày sau nếu như Khánh Thành vô sự, ngược lại muốn tìm Chu Thiên chết phiền toái. Vì vậy các lộ nước chư hầu đã bắt đầu mong đợi nổi lên 3 ngày sau thế cục sẽ diễn biến thành hình dáng gì.